Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Tũng Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Làng Quê, Ai Ở Sau Bức Tường của tác giả Lê Tuấn Vũ. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share video để lại comment cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nhật ký. Ngày 1 tháng 3 năm 2019, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Mình cứ nghĩ chỉ có một chút đồ của mình thì đến trưa là xong. Ai ngờ quanh đi quẩn lại đến tận chiều. Cũng may là cô Liên tốt bụng cho nên phụ mình một tay. Không khéo chứ không thì có mà đến tối mới dọn dẹp xong được căn phòng này. Mệt thật, coi như cũng tìm được việc, phải cố gắng làm để còn gửi tiền về cho mẹ, cho thằng Cắc. Năm nay nó đã vào cấp 3, kiểu gì mẹ cũng phải tốn khối tiền cho nó. Không biết là cô cậu đã xác định thi vào đâu chưa. Cố gắng vào bộ đội chuyên nghiệp theo di nguyện của bố Cắc nhé. Bố sẽ đặt hy vọng rất nhiều vào em. Thu gập cuốn nhật ký lại để dưới gối như một thói quen. Cô nằm vắt tay lên trán, rồi lại quay nghiêng người lật úp mặt vào trong góc, cố dỗ giấc ngủ sau một ngày dọn dẹp mệt nhoài. Thu vừa chuyển đến đây để chuẩn bị nhận công việc mới. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, bố là cựu chiến binh, nhưng năm nay Thu vào năm nhất của trường cao đẳng. Ông lâm bệnh nặng qua đời, để lại ba mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Đó là thời khắc khó khăn nhất mà Thu phải trải qua. Thu gần như lạc lối, nỗi buồn đã nhấn chìm cô vào sự xót thương và nước mắt. Cả đời bố cô vất vả, ông lấy vợ mới được 2 ngày thì chiến tranh biên giới với bọn bành trướng Đặng Tiểu Bình nổ ra. Người vợ mới cưới còn chưa quen vòng tay ấm áp của chồng đã phải cùng gia đình chồng dắt díu nhau sơ tán về xuôi. Ông cùng đồng đội mình ở lại chiến đấu chặn bước chân kẻ thù. Hung hãn tràn xuống ồ ạt như là dòng lũ quét. Trong những ngày tháng ấy, ông 2 lần bị thương. Cứ chuyển về tuyến sau, ông lại xung phong lên tiếp tục. Kết quả là ở trên người ông chẳng chịt những vết sẹo dài. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nổi tiếng ở đơn vị cũng trở nên méo mó vì mảnh đạn pháo bắn qua. Cơ thể của ông cũng găm đầy những mảnh đạn mà y bác sĩ cố gắng lắm cũng không gắp được hết. Để lại những cơn đau hành hạ suốt ngày suốt tháng, những khi trời trở gió. Ấy thế nhưng ông vẫn là một người cha hết lòng thương con, luôn cố gắng lo cho hai đứa con ăn học thành người. Ngày ngày ông lái chiếc xe ba bánh của cựu chiến binh rong ruổi trên những đoạn đường quê, chở hàng cho bà con ở trong xã. Không có ai gọi thì ông lại lên nương, phụ giúp vợ mình trồng ngô, trồng sắn. Thu biết bố mình thân là người lính chiến với trái tim gai góc và thân thể bao nhiêu năm vẫn vương mùi thuốc súng. Ấy vậy mà người lính kiên cường ấy nhất quyết không bỏ đồng đội, không bỏ vị trí. Đã có lần ông lại bật khóc khi Thu bị ốm. Ngày ấy Thu còn nhỏ nhưng vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của bố khi ông cầm tay vị bác sĩ van xin bác sĩ tìm cách cứu con. Suýt chút nữa trận ốm thập tử nhất sinh ấy đã lấy mạng của Thu. Bố cô vất vả cả đời, cho đến khi gia đình hơi có chút kinh tế khấm khá hơn xưa thì ông lại lâm trọng bệnh. Nằm ở trên chiếc giường sắt của bệnh viện, bố cô dùng hết sức tàn nắm lấy tay vợ. Ông thở hổn hển: "Mình ơi, mình, chặng đường này tôi đành phải từ biệt mình. Tôi không thể đi cùng mình được nữa. Cả đời này mình vất vả vì tôi. Này chứ tôi đi rồi, tôi chỉ mong mình cố gắng nuôi con, để cho thằng bé được vào đại học, rồi tìm lấy một chỗ dựa vững vàng hơn, mà đi nốt đoạn đường còn lại. Mẹ Thu nước mắt dâng trào nghẹn đắng. Bà lắc lắc đầu, van xin chồng đừng nói nữa. Bà là người phụ nữ có nhan sắc nhất nhì thị xã ngày xưa. Bà lấy ông vì cảm phục tình yêu của một người lính chiến, vì sự kiên cường của người đàn ông bản lĩnh. Ở bên cạnh chồng, dù có những lúc khốn khó vất vả, nhà chỉ còn có nhõi rau độn, thế nhưng chưa bao giờ bà có ý định đi tìm hạnh phúc khác, bởi vì bên cạnh bà có ông, có hai đứa con thông minh xinh xắn. Với sức học của cả hai chị em thì việc cắt vào đại học không có gì khó. Dù thế nào đi chăng nữa, bà cũng nhất định không đi thêm bước nữa. Ngày bố Thu từ trần, ông nằm ở đó, đôi mắt của ông đã mờ đục, nhìn chân chân lên trời. Trong miệng ông vẫn lẩm bẩm một bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, bài hát mà vợ ông thích nhất. Em ơi đừng khóc, sầu chia ly, vì lệ tuôn rơi héo xuân thì, dù đêm sâu như hồn trong mình, dù quan san cách trở điều linh. Em ơi hãy tin một niềm, nỗi nhớ nhung xưa vẹn nguyên vẹn tuyển, cho ngày về thắm duyên. Em ơi đêm cuối cùng gần nhau, sợ rằng ngày mai giấc mộng không thành. Nghĩ đến bố mình, Thu cũng nằm đó vô thức lẩm bẩm theo lời bài hát. Ca khúc đêm cuối cùng vốn không phải là bản nhạc mà những người tầm tuổi cô hay nghe. Thế nhưng đã từ lâu, lời ca ấy thấm sâu vào trong tâm khảm của cô, giống như là một lời nhắc nhở về người cha hết lòng thương con, thương vợ. Thu nằm ở trên giường mà cứ bần thần, nước mắt không biết từ bao giờ cứ thế mà rơi. Sự mệt mỏi, nỗi nhớ nhung về quãng thời gian ấy làm cho Thu chìm vào trong giấc ngủ. Nhật ký. Ngày 2 tháng 3 năm 2019. Cô Liên tốt bụng quá. Sáng sớm cô nấu cơm gọi mình dậy ăn. Sao người vừa tốt tính, vừa có nhan sắc như cô lại không có lấy chồng? Thôi chết, tự nhiên mình lại tò mò quá thể. Đó là cuộc sống riêng của người ta. Hôm nay mình suýt nữa buột miệng hỏi cô Liên như thế, tệ thật. Có khi mình phải kỷ luật cái mồm đi chơi xa này mất. Thu nói vậy cũng đúng, vì cô Liên năm nay đã ngoài 40 nhưng không chồng con. Mặc dù vậy, với khuôn mặt trái xoan, nụ cười duyên và hàm răng trắng, cô Liên vẫn toát lên một vẻ vừa quyến rũ vừa sắc sảo, ngây ngất lòng người. Chính những điều mâu thuẫn ấy khiến cho Thu không ngừng thắc mắc về chuyện tình cảm của cô chủ nhà. Mặc dù biết là mình tò mò thì nó quá đáng. Thu gặp cô Liên khi đang lang thang ở trên phố tìm nơi ở mới. Hai người vô tình chạm mặt, nhưng không rõ vì sao cô Liên đã biết Thu có ý định tìm nhà. Cô lên tiếng chủ động hỏi trước. Đang tìm nhà phải không? Mặc dù ở ngoài phố, nhưng cô Liên nói rất nhẹ nhàng, gần như phải để ý lắm mới nghe được cô ấy đang hỏi mình. Thu ngây ra một lúc rồi gật đầu. Dạ vâng, sao cô biết? Cô Liên không đáp, chỉ cười bảo. Nhìn mày lơ ngơ là cô biết ngay. Muốn xem nhà thì đi theo cô, cũng gần đây thôi. Đó cũng chính là lúc cô Liên dẫn Thu đến xem căn nhà mà cô nói là đang sẵn sàng để thuê. Nhà cô Liên nằm sâu trong con ngõ nhỏ, xây theo kiểu nhà ống, có 3 tầng. Tầng 1 rất rộng, ở bên ngoài có một khoảnh sân lát gạch đỏ, trồng một chút rau sống, hoa tươi hai bên mé tường. Còn ở giữa thì cô Liên tận dụng làm chỗ để xe. Cửa nhà dẫn hẳn vào trong phòng khách, đang để một bộ bàn ghế sang trọng, có cần xa cừ. Điều này chứng minh cho quan khách biết được rằng tiềm lực kinh tế của gia chủ. Ngoài ra ở trên tường, cô Liên còn cho treo một bức tranh mã đáo thành công, khảm nạm bằng đủ các thể loại đá quý mà cả đời thu có khi cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Lại thêm một cái tivi to tướng như là cái bảng đặt trình hình trên cái tủ chè, thiết kế theo kiểu riêng mà cô Liên yêu cầu. Ở phía sau chiếc tivi ấy là một chân cầu thang có lan can bằng gỗ tốt, uốn lượn một cách mỹ thuật như là hình một con rồng đang bay trên không trung, không kém phần tinh tế. Bậc thang lát bằng đá, dày nặng nhưng sang trọng. Phía sau cầu thang là gian bếp kết hợp với phòng ăn, còn có cả khu vực vệ sinh được thiết kế bên trong để giữ thẩm mỹ cho ngôi nhà. Ở mỗi tầng trên được phân chia thành 3 phòng riêng biệt, tổng cộng cả ngôi nhà có 6 phòng tất cả. Cô Liên dẫn Thu đi quanh, tham quan từng phòng rồi hỏi: "Thế nào, cháu thấy có được không?" Thu gãi gãi đầu, giọng ngập ngừng: "Cô ơi, cháu xin lỗi vì làm mất thời gian của cô. Nhưng mà nhà to phòng rộng như thế này, cháu làm gì có tiền thuê ở cô?" Cô Liên nhoẻn miệng cười duyên, khoe ra hàm răng trắng sáng, vỗ nhẹ lên vai Thu: "Đừng có lo, cô ở một mình cho nên cũng muốn có người đến ở cùng cho vui. Chờ cái chuyện tiền long không quá quan trọng. Nhà rộng mà neo người nhiều khi no trống vắng quá." Cô Liên vừa nói vừa gãi nhẹ mái tóc bồng bềnh ở trên đầu. Thu nheo mắt nhìn cô, trong lòng bỗng bùng lên một dự cảm không lành. Thời buổi này thiếu gì chuyện lừa đảo, cho mướn nhà rồi đột ngột tăng giá phòng, hoặc thậm chí là lôi kéo những cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường chơi bời nghiện ngập, rồi đẩy những cô gái ấy đi làm những việc bẩn thỉu ở quán bar, ở vũ trường. Dường như cô Liên hiểu được ý nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu Thu, cô bảo: "Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu thấy hợp thì đến ở. Cô biết cho thuê kiểu như cô nó cũng lạ, nhưng mà nói thật với cháu đừng tự ái chứ. Thật ra là nhà cô rộng quá, một mình dọn không xuể, cho nên công việc cô bận bịu, cần có người nhà dọn dẹp cơm nước cho. Thế nên..." Cô Liên nói đến đây thì dừng lại, bởi vì có vẻ như Thu đã hoàn toàn hiểu được ý của cô. Hóa ra cô Liên không cần cho thuê nhà, bởi vì rõ ràng nhìn cô và ngôi nhà này là đủ để biết cô là người giàu có. Cho thuê nhà làm gì cho nó phức tạp ra. Cái cô Liên cần là người giúp cô dọn dẹp cơm nước, tựa như là một người ô sin. Vì vậy được ăn ở trong nhà cô thoải mái. Cô Liên rõ ràng sau khi nói ra thì cũng đỏ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn bởi vì sợ Thu tự ái. Thế nhưng chẳng ngờ Thu lại thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ: "May quá, cháu cũng đang kiếm việc làm." Cô Liên được lời như cởi tấm lòng, hứng thú: "Tốt rồi, thế nhà cô có phải xây để cho thuê đâu, xây để ở cơ mà. Cháu xem đấy, có nhà nào cho thuê mà lại làm cả phào cả chỉ sơn sửa như thế này không. Cháu vào ở đây làm giúp cô, vừa không mất tiền nhà, vừa có chỗ ở, cuối tháng còn có lương gửi về quê, như thế là vẹn cả đôi đường." Thu không cần cô Liên phải giải thích thêm, bởi vì trong lòng đã ngầm đồng ý với chủ nhà. Một lúc sau, cô Liên dẫn Thu lên một căn phòng ở trên tầng 3, chỉ chỗ cho Thu chuẩn bị dọn vào. Tầng 3 của ngôi nhà cũng chia được làm 3 phòng như bên dưới. Phòng mà Thu chuẩn bị chuyển vào là gian phòng đầu tiên, ở ngay sát cầu thang. Bên cạnh phòng ngủ của cô, ngăn giữa bởi chiếu nghỉ là gian phòng thờ. Rõ ràng cô Liên đã đầu tư một diện tích lớn cho căn phòng ấy, chứng tỏ cô cũng là người chú ý về khoản tâm linh. Thu thì không dám bước vào trong quan sát bởi vì cửa phòng đóng kín, nhưng từ bên trong ấy tỏa ra mùi hương trầm thoang thoảng bay qua lớp cửa kính mờ. Thu vẫn nhìn thấy bóng hai ngọn nến điện lập lòe ẩn hiện trong sắc đỏ kỳ dị. Phòng ở của Thu rộng, diện tích dễ phải ngót 30 mét vuông. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Với diện tích cả căn nhà không nhỏ thì các phòng chia nó cũng phải tương đương. Thu thì chưa bao giờ được ở trong căn phòng rộng như thế, ban đầu cũng choáng ngợp. Cả căn phòng này thậm chí còn bằng 2/3 diện tích căn nhà của Thu ngày xưa. Chỉ khác một điều là căn phòng này nó trống rỗng, không có đồ đạc gì, cho nên không gian nó mới thành ra lạnh lẽo. Lúc mới bước vào, Thu còn khẽ rùng mình suýt hắt hơi. Ở bên cạnh phòng cô, nơi xa nhất so với cầu thang, cũng được cô Liên bố trí thêm một căn phòng nữa. Phòng này có cửa sổ rộng mở ra ban công chung của tầng 3. Mặc dù thoáng đãng, nhưng vì nhà của cô Liên quay mặt ra hướng đông bắc, cho nên mùa lạnh, gió bấc cứ thổi cả vào, khiến cho gian phòng này thậm chí còn lạnh hơn cả căn phòng bên cạnh. Cô Liên tận dụng luôn làm chỗ chứa đồ linh tinh như căn nhà kho, chứ không có ở. Thu quay về phòng mình, tự họa ra trong trí óc cách sắp xếp đồ đạc sao cho ngăn nắp, nhưng vẫn cứ luẩn quẩn câu hỏi tại sao cô Liên ở một mình mà lại phải xây một căn phòng lớn đến như vậy. Hóa ra cô Liên không ở một mình, bên cạnh cô còn có một con chó đen to lắm. Con vật chạm mặt Thu ngay khi cô xuống dưới chuẩn bị sửa soạn đồ đạc dọn đến đây. Con chó to, lông đen tuyền, cái mõm ngắn tũn, quai hàm bạnh ra. Nó cứ chừng mắt nhìn Thu mà sủa ông ổng, làm cho Thu tự nhiên thấy sợ. Nói chứ con chó nó thế kia mà nó cắn cho một miếng thì có mà... Con chó to như con bê ấy, gớm chửa. Ấy thế mà cô Liên lại có vẻ rất bình tĩnh. Cô tiến đến đặt tay lên đầu con vật, thậm chí còn kéo tay nó lôi ra phía sau nhà. Thu đứng chết lặng giữa cầu thang, trơ mắt ếch nhìn cô Liên dắt con chó dữ tợn, cứ như là lôi con mèo con. Một lúc sau Thu thấy cô Liên quay trở lại, tay xoa xoa vào một tấm khăn hình như vừa mới rửa. Cô cười, nhà rộng lại neo người, cô đem con chó về nuôi, cứ tưởng nó là con chó bình thường thôi, ai ngờ nó ăn cứ như thuồng luồng, lớn nhanh như thổi, bây giờ trông nó cứ như con hổm con beo ấy. Cô Liên vừa cười, rõ ràng là không để ý đến khuôn mặt của Thu và đôi mắt sợ hãi đang lén liếc trộm về phía sau nhà. Nhưng mà cháu cứ yên tâm đi, con chó này nó chả cắn ai bao giờ. Người ta bảo chó sủa là chó không cắn. Nó to thế thôi chứ nó lành lắm. Đấy, cô cứ túm tay lôi lôi sành sạch kia kìa. Thu cố gượng cười gãi đầu. Cô ơi, cô xích nó lại chưa? Cháu sợ cháu đến đây ở xong, chả may nó sổng ra ngoài thì có mà cháu tàn đời. Cô Liên nghe thấy thế thì không nhịn được, cười ầm lên, phải lấy tay che miệng lại. Cô quả quyết, không những xích, cô nhốt ở sân sau. Cháu có mở cửa ra ngoài đấy cũng chả sợ. Cô cam đoan nó hiền lắm, chả cắn ai bao giờ. Nhật ký, rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 2019. Bố vừa hiện về, nhìn bố đáng sợ lắm. Tại sao mình lại nằm mơ thấy bố? Tại sao bố cứ bảo mình đi đi? Bố không muốn mình ở đây hay sao? Khuôn mặt của bố trông kinh khủng, tựa như có hàng vạn con giòi đang đục khoét cơ thể bố. Nhưng chắc là không sao đâu, mình chỉ là cả nghĩ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Đêm qua vì mình dọn nhà mệt mỏi quá cho nên ngủ ngon, trả bù cho hôm nay. Hay là tại món rượu của cô Liên? Đúng rồi, có khi thế thật. Rượu cô Liên ngâm bằng cái thứ gì đó, uống có ly mà mình suýt nữa buồn nôn. Ấy thế mà càng về sau lại càng dễ uống. Đúng là rượu của người có tiền nó có khác. Trong đầu Thu vẫn cứ lâng lâng vì men rượu chưa tan hết. Trong phòng rộng thanh thang cũng đã được xếp lại ngăn nắp gọn gàng. Thu ngồi dậy bò sang một góc giường, cố tránh thật xa bức tường lạnh lẽo sát gần cầu thang. Đó là nơi mà cô thấy bố cô hiện về trong cơn ác mộng. Ông đứng ở cuối giường, tựa đầu vào bức vách, liên tục lấy tay khều khều chân Thu. Trong giấc mơ của mình, Thu lúc ấy 5 lần 7 lượt thấy như có cái gì ngọ ngoại nhớp nháp cọ vào gót chân. Cô mở choàng mắt nhưng ai ngờ trước mắt cô là ông Thanh, người cha đã chết vì bạo bệnh mấy năm qua đang đứng ở đó. Ông Thanh vẫn mặc trên người cái áo bộ đội sờn rách, một tay ôm cái mũ cối che trước ngực, tay còn lại liên tục với về phía Thu. Thu không chuẩn bị được cho tình huống này, chợt rú lên kinh hãi. Thu bò về đằng sau bằng cả tứ chi. Ông Thanh tựa một bên vai lên bức tường. Khuôn mặt của ông lúc này đã không còn dáng vẻ của con người, thay vào đó là hình dạng của một con quái vật. Chỉ còn lại một bên mặt, một vết sẹo dài là nguyên vẹn, phần còn lại đã giữa nát, da thịt đã bắt đầu tan chảy, thậm chí để lòi ra cả lớp xương trắng ở bên trong. Khoe hàm răng vàng như nghệ, trong ấy lúc nhúc dòi bỏ con bỏ ra, con trôi vào. Một con mắt của ông tựa như đã lộn khỏi chồng, lủng lẳng ngay ở má, vì một sợi gân máu còn chưa bị đứt hẳn. Thậm chí con mắt ấy nó còn liên tục đảo qua đảo lại. Con mắt còn lại dính ở trên mắt, trên mặt thì trông buồn vô hạn, nhìn Thu tựa như đang hối tiếc điều gì. Cô gái trẻ vẫn chưa hết cơn chấn động, tâm hồn Thu vẫn đang hoảng loạn. Dù biết người trước mặt là bố mình đấy, thế nhưng Thu đã bao giờ trông thấy cảnh tượng ghê rợn như vậy đâu. Người cô run lên từng chập, cổ họng sau khi hét lên một tiếng thật to thì cứng lại, tựa như là bị ai bóp nghẹt không nói thành lời. Bình thường Thu vẫn thương bố, vẫn cứ tưởng tượng ra cảnh bố con gặp nhau ở trong giấc mơ nào đó. Cô sẽ ôm lấy bố, hai cha con sẽ mừng mừng tủi tủi, thủ thỉ kể cho nhau nghe những điều mà cả nhà đã từng trải qua. Trong những hy vọng của cô, ông Thanh vẫn luôn là người cha hiền hậu. Cho dù là ông có một vết sẹo dài trên mặt, nhưng chưa bao giờ ông dữ tợn với các con cả. Thế nhưng Thu có ngờ được đâu, cô lại tưởng tượng ra khung cảnh kinh hoàng như thế này. Bố cô lúc này vẫn cứ tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, con mắt lủng lẳng ở trên gò má đưa qua đưa lại. Xung quanh đám ruồi nhặng to như đầu đũa liên tục vo ve bay lượn như để tìm nơi đẻ trứng, để làm tổ ở trong cái ổ thịt người. Ông Thanh dường như biết bộ dáng gớm ghiếc của mình khiến đứa con gái hoảng loạn. Ông từ từ đưa cái mũ cối đội lên đầu. Khuôn mặt của ông cúi xuống như thể ân hận vì đã làm con mình kinh hoàng. Nhưng bất ngờ ông lên tiếng trong khung cảnh rùng rợn lạnh lùng. Xung quanh là tiếng vo ve của loài côn trùng bẩn thỉu cộng với tử khí bốc lên từ xác người phân hủy. Giọng của ông Thanh vẫn cứ dịu dàng y như ngày còn sống, như những lúc ông đón cô con gái nhỏ từ trường về nhà, bế cô bé đặt lên chiếc xe ba bánh của cựu chiến binh, mặc cho những tiếng trêu đùa của lũ trẻ vì vết sẹo trên mặt. Con ơi! Hai tiếng dịu dàng ngắn ngủi làm cho Thu ứa nước mắt. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về sống lại trong cô. Đã bao năm nay không có ai gọi cô như vậy. Khuôn mặt kinh dị đến giận người của ông lại dịu dàng lại như trước. Thu muốn chồm dậy ôm lấy bố, chỉ là có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang ghì cô lại. Tựa như Thu đang bị một sợi dây vô hình níu kéo, như một kết giới ngăn cản cô. Nước mắt của Thu đã trào ra trên gò má. Trong bóng tối lờ mờ, cô thấy đôi mắt còn lại của ông Thanh cũng đang ẩn ẩn nước, những giọt nước mắt của hồn ma hiện về. Lúc này đây Thu chỉ muốn lao đến bên cha, nhưng không thể. Ông Thanh lại cũng đang từ từ lùi lại phía sau, vẫn cái dáng người còm cõi ấy, vẫn đôi chân găm đầy mảnh đạn bước đi thất thểu ấy. Bố cô lùi lại, con mắt duy nhất còn sót lại hiện lên sau vành mũ cối, xót xa nhìn đứa con gái ngay trước mặt mà âm dương đã cách biệt diệu vợi. Ông Thanh ấp úng, hồn ma có lẽ cũng bị xúc động hoặc là vì cái quai hàm của ông đã không còn linh hoạt. Vong hồn người cha dường như đang phải cố hết sức mới bật thêm được một câu. Âm thanh vọng đến như từ một cõi xa xăm, nhưng đau đớn sự yêu thương. Con ơi, đi đi, đừng ở đây nữa, đi đi, đi đi. Bố cô vừa nói vừa lùi lại. Cánh cửa gỗ nặng nề trước khi lên giường đã được thu khóa kỹ, nay lại từ từ mở ra. Thu trơ mắt nhìn ông Thanh bước lùi ra hành lang, chìm vào trong bóng tối, rồi tan đi như là sương là khói vậy. Đến lúc ấy Thu mới giật mình mở choàng mắt, thốt lên hai tiếng bố ơi, như để níu kéo người cha. Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời. Căn phòng của cô vẫn vậy, vẫn như bình thường. Cánh cửa gỗ đối diện đường giường ngủ vẫn được khóa chặt. Chỉ có điều người Thu đang lạnh run lên, mồ hôi ướt đẫm, thậm chí còn lăn dài ở trên thái dương, hòa cùng những giọt nước mắt đang chảy xuống tận cằm. Thu lắc đầu bó gối, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Cô chậm chậm cố nhớ lại những điều mà ông Thanh nói trong mơ. Mặc dù Thu biết chẳng dễ dàng gì mà đoán điểm, giải mộng hay cắt nghĩa giấc mơ cả. Thu vớ lấy cuốn nhật ký viết vội một vài dòng, rồi mới ngồi dậy ra khỏi giường, buông thõng chân xuống đất khật khừ vì đầu óc còn váng vất. Cô phải vịn tay vào tường cho vững. Thu tiến đến bàn viết, rót ra một cốc nước, tu một hơi cạn sạch vì cái cổ họng đang bỏng rát. Tiếng vo ve của mấy con muỗi xung quanh khiến cho Thu bực bội mấy lần, xua tay. Cuối cùng chẳng thể chịu đựng được thêm, cô phải bật cả đèn phòng lên rồi lấy vật muỗi ra toan triệt hạ loài côn trùng này. Nhưng Thu ngỡ ngàng chết lặng, suýt nữa buông rơi cái vật muỗi. Bởi lẽ đang bay vo ve trên đầu của cô không phải là muỗi mà là ruồi. Đúng hơn là những con nhặng xanh to như cái đầu đũa đang quanh quẩn phát ra những tiếng vo ve khó chịu. Mà loài nhặng xanh thì vốn dĩ chỉ xuất hiện ở những nơi bẩn thỉu như là hố phân, hoặc là bậu quanh những cái xác chết của vật nuôi đang bước vào thời kỳ phân hủy. Chẳng hiểu tại sao nó lại có mặt ở đây. Những con nhặng xanh lét mang theo mùi tanh tanh, thối thối, cứ bay vòng vòng quanh phòng khiến Thu kinh hãi. Cô tái mặt nhìn, tự nhiên cô sực nhớ đến bố mình khi nãy hiện về trong cơn ác mộng. Cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng khiến cho Thu giật nảy người như chạm vào sợi dây điện. Cô không còn quan tâm đến mấy con côn trùng bẩn thỉu kia thêm nữa. Cô đưa mắt nhìn về cuối giường ngủ, toàn thân cô run lên bần bật. Cô không còn quan tâm đến những con côn trùng bẩn thỉu kia thêm nữa. Thu đưa mắt nhìn về cuối giường ngủ của mình, toàn thân cô run lên bần bật, bởi vì đầu óc của cô lại vừa tưởng tượng đến hình ảnh ông Thanh, ông ấy vẫn còn đứng ở đó. Thu lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh hãi hùng. Cô tự nhủ, vớ vẩn, thần hồn nát thần tính. Ma ở đâu ra mà ma? Chắc là mấy con nhặng này từ mấy cái đống rác bay vào, chứ làm gì có cái chuyện như thế. Ý nghĩ vừa vụt qua khỏi đầu, Thu đã tiến đến cửa, toan mở to cánh cửa xua lũ rồi nhặng ra ngoài. Thế nhưng cánh cửa buồng Thu vừa mở, cô đã giật mình rú lên thất thanh, bởi vì tự bao giờ có người đã đứng lù lù ở ngoài hành lang như đang chờ đợi. Người đó thấy Thu hét lớn thì cũng giật mình rú lên theo. Thu trấn tĩnh lại thì hóa ra ấy là cô Liên. Chẳng hiểu sao giờ này cô lại lên đây làm gì. Thu đưa tay đặt lên ngực đè nén nỗi sợ hãi. Nửa đêm rồi, cô lên đây làm gì thế? Cô Liên nhìn Thu ra ý trách móc, chỉ tay ra dãy hành lang, giọng như đang khẽ gắt. Cô đi đóng cửa chứ còn đi đâu. Cái con bé này chả nhớ cái gì cả. Trước lúc lên nhà cô đã nhờ đóng hộ cô cái cửa hành lang tầng 3 rồi. Đêm gió nó lùa đập ầm ầm, thế mà mày vẫn ngủ. Mày tài thật đấy. Thu nhìn theo bóng tay cô Liên chỉ, quả nhiên cánh cửa dẫn ra hành lang ban công đang từ từ khép lại mở ra mỗi khi có gió lùa, tạo thành những âm thanh rin rít rùng rợn. Thu gượng cười chưỡng ngượng, quả thực là chiều nay mấy lần cô Liên đã dặn là tối đến phải đóng cửa dẫn ra ban công. Thế nhưng sau mấy chén rượu trong bữa cơm, chẳng biết lúc lên nhà đầu óc lâng lâng thế nào mà Thu lại quên mất. Thành ra giờ này cô Liên lại phải lò mò lên khóa cửa. Lúc quay trở ra, cô Liên còn lừ mắt như dọa trẻ con, rồi giữ giữ tay vào trán Thu mắng yêu. Nhớ đấy, bắt tội cô đêm hôm, phải mò lên tận đây. Cô dứt lời cười mỉm, ý là không nghĩ ngợi gì nhiều. Chính Thu cũng cảm thấy người đàn bà không chồng không con này lại cực kỳ thoải mái vui vẻ. Thu cười đáp lại rồi trở vào phòng. Còn cô Liên thì đi sang bên phòng thờ bên kia cầu thang rồi khóa trái lại. Thu cũng hơi thắc mắc, nhưng cô cũng mặc kệ. Chỉ thế lạ một điều là tại sao bố mình trong mơ lại khuyên cô không nên ở đây. Rõ ràng cô Liên là một bà chủ dễ mến và tốt tính, hai người có quan hệ cộng sinh, chứ không phải là lừa đảo lợi dụng lẫn nhau. Thu là người giúp việc kiếm tiền, tranh thủ chỗ ở của cô Liên. Cô Liên thì cũng có người bầu bạn, đỡ phải dọn dẹp nhà cửa, ra vào cũng không cảm thấy trống vắng. Thu đi vào phòng đóng cửa buồng lại. Có lẽ tất cả mọi việc chỉ là do Thu tự tưởng tượng ra. Cũng có thể là vì cái thứ rượu mà cô Liên cho Thu uống lúc tối khiến cô say xỉn, rồi tự mường tượng ra những hình ảnh rùng rợn. Thu ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng thanh thang. Lũ ruồi nhặng cũng không còn nữa. Thu thả người ngồi xuống tấm đệm mà cô Liên chuẩn bị sẵn. Tấm đệm êm, hình như bên trong còn có một lớp lò xo, cho nên ban đầu nằm xuống, Thu cảm giác nó tròng trành như đi thuyền. Thế nhưng bây giờ cũng đã quen, không còn khó chịu như ngày đầu tiên nữa. Men rượu trong người đã ngấm, Thu tự lẩm bẩm lại những việc cô Liên giao cho mình vào sáng ngày mai, cũng như thời khóa biểu thường lệ của chủ căn nhà rộng lớn. Thu tự nhủ, làm ô xin thì chả mong đổi đời, nhưng biết đâu có thể học được cách làm ăn buôn bán của cô Liên thì sao. Quả thực một người phụ nữ ngoài 40 mà đã xây được cho mình cơ ngơi đồ sộ như thế này thì đâu dễ. Chắc hẳn cô Liên phải là người giỏi giang lắm, cho nên mới không cần dựa hơi chồng con mà vẫn có nhà cửa ngựa xe. Thu cứ nghĩ miên man mà không ngủ được. Hôm nay cô đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp cô Liên, nhưng lạ một điều, cô không thấy con chó mực của cô Liên đâu cả. Ăn xong bữa trưa, Thu ngỏ ý làm thân với con chó, cho nên bảo với cô chủ: cô ơi, cháu mang cơm xuống cho con chó nhá, chứ không nó đói, không khéo nó lại sủa ầm lên. Cô Liên mỉm cười khoát tay: không cần đâu, cô cho nó ăn từ sớm rồi. Con chó đấy chỉ ăn đồ ăn cô mang ra thôi, nó không kén chọn, nhưng từ bé cô đã huấn luyện cho nó không được đi lung tung. Ai ném cho cái gì nó cũng không có đụng đến đâu, bởi vì ngày xưa khu này Nó nhiều lũ cầu tặc, hở một tí không khéo nào nó câu ngay ấy. Lúc đó Thu chỉ khẽ ả lên một tiếng, ra chiều khâm phục khả năng huấn luyện chó của cô Liên, và cũng lấy làm ngạc nhiên vì sự thông minh của con vật. Nhưng đến nay nằm miên man nghĩ ngợi, Thu mới nhớ ra rằng cả buổi sáng nay cô luẩn quẩn ở dưới nhà, đã thấy còn dậy sớm mà có thấy cô Liên ra sau nhà mang đồ ăn cho con chó đâu. Chẳng hiểu bà chủ đi bao giờ mà nhanh như vậy. Thu cũng hay để ý đến lời ăn tiếng nói của cô Liên, mà không cần để ý cũng nhận ra được một điều. Cô Liên có dáng đi rất uyển chuyển, dường như ở dưới chân cô có lớp đệm như là của loài mèo. Cô chẳng bao giờ đi mà gây ra tiếng động cả. Thậm chí Thu còn cảm giác cô Liên đi cứ như lướt ở trên mặt đất ấy. Thu thầm nghĩ, có khi trước đây cô Liên đã từng theo học múa, vũ đạo gì đó, mới có bước đi nhẹ nhàng như vậy. Còn chưa kể cô Liên có cách nói năng rất lạ đời. Thu chưa thấy cô mở miệng nói to bao giờ. Môi cô Liên chỉ cần mấp máy rất nhẹ, âm thanh đã thoát được ra. Ở quê ngày xưa Thu đã từng nghe người già kháo nhau rằng những người con gái mà hát hay, khi nói chuyện lại rít qua kẽ răng thì thường là những người ghê gớm chua ngoa, thậm chí còn có tướng sát phu hiếm muộn. Chắc những điều đó chỉ đúng một phần mà cũng phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Ông cha ta thường truyền dạy những điều mâu thuẫn nhau, tỉ dụ như có câu thành ngữ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, thế nhưng lại truyền bá mấy cái cuốn sách xem tướng, lạ thật đấy. Thu cứ thế suy nghĩ miên man, chẳng biết từ bao giờ giấc ngủ ập đến. Cô thiếp đi trong căn phòng rộng, cô không hề biết được rằng từ nãy đến giờ, ở căn phòng đối diện, trên điện thờ nhà cô Liên, cánh cửa vẫn chưa hề mở ra. Tức là cô Liên vẫn còn ở trong đó suốt cả một đêm. Nhật ký ngày 4 tháng 5 năm 2019. Cô Liên hôm nay đi vắng, nhờ mình ở nhà trông nhà, cô chu đáo thật. Trước khi đi cô còn dậy sớm đi chợ để thịt thả sẵn ở trong tủ lạnh. Chẳng hiểu cô đi bao lâu mà phải mua nhiều như thế. Ở nhà một mình buồn, quét tước một tí là xong cái nhà, thành ra chẳng biết làm gì. Hay là ra sau nhà chơi với con chó mực. Cô Liên đã khóa chặt cửa sau, không ra được với con mực. Lạ thật đấy, không biết là cô Liên dạy nó chuyện gì. Mà một tiếng con chó cũng chẳng thấy sủa kêu gì. Hình như mình chưa bao giờ thấy con chó nào tiết kiệm lời như con chó này cả. Mà không biết cô Liên đã cho nó ăn chưa, nó đói thì liệu nó có kêu nó có sủa không? Có khi mình phải đi mua một lọ thuốc xịt muỗi. Trời đã bắt đầu sang xuân, lắm rồi muỗi. Lúc nào cũng vo ve khắp nơi. Mà kể cũng lạ, quanh đây không có bãi rác, cũng chẳng có bụi rậm gì, thế mà sao lắm nhặng xanh nhặng đỏ thế, cảm giác nó cứ tanh tanh. Vậy là Thu ra chợ tìm mua lọ xịt phòng và lọ xịt côn trùng, vô tình đụng mặt một bà bán hàng tốt chuyện. Bà hàng có vẻ cũng là người phúc hậu, nhìn thấy Thu liền cau mày hỏi: "Cháu mới đến đây ở đấy, lo âm mặt mũi lạ nhỉ, mày con cái nhà ai đó?" Thu cười cười gãi đầu: Cháu mới chuyển đến thôi, không phải là con cái nhà ai đâu ạ. Cháu làm ô xin cho nhà người ta." Bà bán hàng mỉm cười, đưa tay cho Thu cái túi bóng đựng bình xịt đon đả. "Thế đang làm ở nhà Lào, cần gì thì cứ ra đây nhá, mua hàng cho bá." "Dạ vâng, cháu đang làm giúp việc cho nhà cô Liên ạ." Bà bán hàng cau mày nhìn Thu bằng ánh mắt nghi hoặc. Liên Lào nhỉ?" Thu kiên nhẫn: "Cô Liên ở một mình, nhà 4 tầng ở trong khu đằng kia kìa. Bác không biết à?" Bà bán hàng lắc đầu ra ý không hiểu, ánh mắt nhìn Thu như người từ trên trời rơi xuống. "Ồ, tao ở đây mấy chục năm, qua tên là Liên đâu, cái con bé này, mày nhớ nhầm rồi." Thu cười gượng, cô nghĩ bà bác này có khi nhầm lẫn, cho nên không biết đến người giàu có như vậy. Thu toan bỏ đi, vô tình một người hàng xóm khác lại ghé chơi. Thấy câu chuyện hấp dẫn, bà nọ mới xen vào: "Cháu ở đâu?" "Nhà cô Liên á." Bà này vừa nói vừa nhìn Thu từ đầu đến chân. Đoạn bà quay sang hỏi bà tạp hóa: "Lạ nhỉ, tôi cũng không biết là ở trong khu này có ai tên là Liên đấy. Thế cháu ở nhà nào?" Thu thấy câu chuyện đi quá xa, cô còn phải về chuẩn bị cơm nước cho bữa chiều, cho nên đáp vội: "Cháu ở trong nhà đằng kia. Thôi thế cảm ơn các bác, cháu đi về." Hai người đàn bà tốt chuyện đứng nán lại nhìn theo, lẩm bẩm với nhau gì đó Thu nghe không rõ. Còn chưa đi được chục mét, Thu giật mình, nghe tiếng dép loẹt quẹt đằng sau, tiếng người hớt hải: "Lầy, lầy, cháu ơi, con bé ơi." Nhận ra ấy là của bà tạp hóa, Thu bất giác sờ túi quần, sợ mình đánh rơi tiền. Nhưng không phải. Bà tạp hóa từ nãy đến giờ đã đến sát gần Thu, nối gót theo chân. Còn có cả người hàng xóm hóng hớt. Thu ngạc nhiên. Cháu quên lấy tiền thừa hay sao ạ? Sao bác đuổi theo cháu hớt hải thế? Cả hai người đàn bà thở hồng hộc, khuôn mặt tái nhợt, chắc vì lâu ngày không phải vận động. Bà tạp hóa phe phẩy bàn tay như cái quạt, quay sang nhìn bạn mình như ý hỏi. Thu chẳng hiểu, cô cũng chẳng có kiên nhẫn để mà hóng hớt với hai người này, cho nên toan quay đầu đi. Thế nhưng bất chợt cả hai người đều đồng thanh hỏi. Này, nhà đấy có chó phải không? Thu cau mày chẳng hiểu gì, đưa tay gãi gãi đầu. Dạ vâng ạ. Cô Liên cháu có nuôi một con chó to lắm, đen xì xì ạ. Lập tức mặt của hai người đàn bà đối diện Thu thất thần xám ngoét, đôi mắt hãi hùng, khuôn miệng há hốc ra như vừa trông thấy một con quái vật. Nhật ký ngày 4 tháng 3 năm 2019. Mấy bà bán hàng hôm nay nói chuyện tâm linh là mình sợ. Có thật là có cái chuyện ấy hay không? Hay chỉ là các bà ấy bịa ra để dọa mình? Thiếu gì những câu chuyện hàng xóm người ta kèn cỡ nhau. Người ta bảo là con gà ghét nhau tiếng gáy, cố tình nói xấu hàng xóm láng giềng. Thậm chí có khi còn bịa ra tiếng ác, nguyền rủa nhà người ta gặp nạn này nọ. Hay là cô Liên trước đây có xích mích gì với những người sống xung quanh, làm cho họ khó chịu. Họ bịa ra cái câu chuyện hãi hùng này để dọa, để mà bôi bát người ta. Thế nhưng mình cứ thấy mấy người đàn bà đấy, thì đặc biệt là cái bà bị ngọng phát âm lờ nờ ấy, có vẻ thật thà. Họ bảo trước trong khu thực ra cũng có người tên là Liên, nhưng vì đã bỏ đi từ lâu lắm. Sau đó trong ngôi nhà này xảy ra biến cố khủng khiếp có liên quan đến con chó mực. Quả vậy, bà bán tạp hóa và bà hàng xóm vừa nghe Thu xác nhận là nhà cô Liên có nuôi con chó thì giật mình, tái mặt. Họ đứng chết sững như trời trồng, phải cả phút sau họ mới định thần, lôi Thu quay trở lại bên trong hàng tạp hóa. Thu khi ấy ngạc nhiên lắm, cau mày hỏi. Các bác làm sao thế? Có cái chuyện gì? Cháu trả tiền rồi mà. Bà tạp hóa gắt khẽ, giọng nói đầy lo âu. Không, không phải là cái chuyện tiền long. Trời ơi, cái con bé này. Thế ai dẫn mày đến đây làm? Thì cô Liên à? Người đàn bà kia chen vào. Sao lại vô lý như thế? Chả có nhẽ. Các bác nói gì cháu không hiểu. Người ta có tiền người ta xây nhà thuê cháu về làm. Ơ hay. Bà hàng xóm buông tay Thu, ánh mắt lo lắng nhìn Thu chăm chăm rồi kể. Trong khu này ngày xưa cũng có người tên là Liên, sống với chồng nhưng mà không có con. Nghe nói giàu lắm, nhưng hầu như là tiền của vợ làm ra chứ. Ông chồng chỉ là cái loại người không ăn bám, chả chịu làm lụng gì. Nhà xây thì rộng, mà gia đình neo người. Bà vợ mua về một con chó mực. Con chó đấy, có thời ai ở trong xóm cũng biết. Nó khôn lắm, lông đen tuyền. Là chó vá, chó ta thôi. Mà nó to, người ngợm nó như là con cọp ấy. Ai trong xóm cũng sợ. Đến một ngày nọ, bỗng nhiên cô Liên đấy cô mất tích. Như là lời kể của ông chồng thì là cô ấy bỏ ông đi theo một cái gã phi công trẻ. Ông chồng sau bận đi về thăm quê cũ, trở lại nhà thì thấy toàn bộ đồ đạc, trang sức, quần áo và vợ biến mất rồi. Ban đầu ấy thì còn tưởng là trộm nó vào nó khuân hết đồ đạc đi. Nhưng mà đến lúc để ý thì thấy quần áo đồ đạc của vợ mình mất, mới ngó người phát hiện bà vợ ôm đồ theo dai rồi. Bà bán tạp hóa chen vào. Mà đấy, cái giống đàn bà một khi nó chán chồng nhá, nó có một tí hơi dai trẻ vào nhá, nó ghê lắm. Bác gặp bao nhiêu cảnh rồi, giờ lại đến cái nhà cô Liên này cũng y thế. Khổ thân cái ông chồng, biết vợ bỏ nhà theo dai thì ôi giời ơi, thôi chán đời suốt ngày cắm đầu vào rượu chè chè cho quên sầu quên buồn. Nghĩ cũng tội đấy, nhưng mà mình người ngoài, mình làm sao mình loái được. Mà chả biết trong một lần nó say rượu kiểu gì, nó lôi con chó ra nó đánh. Con chó thì nó to, từ ngày cô vợ bỏ nhà đi theo dai, nó có được chăm sóc cho ăn uống tử tế gì đâu. Thế là lúc mà cái thằng chồng lôi con chó ra đấy, Con vật nó rồ lên, nó cắn xé phanh cả xác thằng chồng ra. Ôi dồi ôi, tiếng người tiếng chó gào thét vang cả lên. Bà bán tạp hóa nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt chớp chớp như vẫn còn xúc động vì sự kiện kinh hoàng lúc đó. Bà hàng xóm lại kể, hôm ấy ở trong xóm ai cũng nghe tiếng chồng nó la nó hét, nhưng chỉ một lúc thì không thấy gì nữa. Người ta nghĩ là chồng con lên say rượu chán đời rồi chửi bới đập phá. Ai ngờ đâu cái sự ghê gớm như thế. Mấy hôm sau người ta không thấy thằng đấy ra khỏi nhà, mà trong nhà cứ bốc lên cái mùi tanh tanh thôi thối khăn khẳn, rồi ruồi bọ nhặng đỏ nhặng xanh nó kéo đến bu cả đen cả cửa. Bấy giờ người ta cảm thấy có cái chuyện không lành. Các ông các bà hàng xóm thi nhau gọi cửa, đến tận người xóm trên còn nghe thấy. Thế mà nhà vẫn cứ đóng cửa im lìm. Kinh quá. Hết khóa trong rồi lại khóa ngoài, không thấy ai mở cửa thì họ lại càng sinh nghi, cho gọi cả dân quân tự vệ với cả ông trưởng xóm xuống kiểm tra. Người ta nhờ mấy cậu trai trai trẻ tuổi trèo vào, thấy nhà kín như bưng, nghĩ cách mở khóa, mất mấy tiếng đồng hồ mới xông vào được. Hỡi ôi, chết, đời cô chưa bao giờ thấy cái cảnh nào hãi hùng như thế. Mấy thằng thanh niên vừa mới xông vào một cái thì cuống cuồng lao ra nôn thốc cả lôn tháo. Chồng con Liên nằm sóng xoài ở trên nền nhà, từ cằm trở xuống nham nhở bê bết là vết cắn, ngực bị xé banh cả ra, ổ bụng thì trương phênh cả lên, rách thành cái hố ấy. Lòng mề cứ sổ hết cả ra ngoài, cái xác đã tím đen cả vào, ròi bọ ruồi mũi bầu chi bầu chít, mùi cứ thế mà xông ra theo gió xốc vào mặt những người hiếu kỳ. Máu mè lo loang loáng, đen xì xì thâm bầm cả vào, xung quanh chi chít là dấu chân chó. Lúc người ta xông vào thì con chó nó chạy ra sau nhà đấy. Họ trấn tĩnh tinh thần đuổi theo con vật đấy, rồi lấy dao lấy gậy lấy gọc đập chết nó đi. Thu nghe kể mà hãi hùng tím cả mặt, đôi mắt lạc thần, mồm há hốc như nuốt từng lời của mấy bà hàng xóm tốt chuyện. Đến lúc này thì bà tạp hóa lại chen vào giải thích. Hóa ra là nhá, con chó bị bỏ đói lâu ngày, chủ nó đánh đập tàn nhẫn, thế là nó lao vào nó ăn thịt xé xác chính thằng chồng của con Liên đấy. Kinh chửa, ôi trời, đến giờ này tao nghĩ lại mà tao dùng hết cả mình đây này. Từ đấy về sau, có mà các vàng, tao cũng chả dám cho chó ăn nữa. Bà hàng xóm cũng gật gù xác nhận. Bà bảo, sau vụ đấy, cả cái đống chợ này chả ai dám ăn thịt chó. Nuôi chó để trông nhà giữ nhà cho mình, thi thoảng nó có ỉa bậy đá bậy thì vụt cho vài cái thôi. Thế nhưng sau vụ đấy thì thôi hẳn, ai ngờ đâu chó lại ăn thịt người như thế. Rồi cái ngôi nhà ấy bỏ không, phải đến mấy năm nay rồi có ai dám ở đâu. Dần dà người ta cũng quen đi đấy, chả ai nhắc đến nữa. Bà tạp hóa quay sang nhìn Thu. Thế chủ nhà của cháu tên là Liên à? Hay là bây giờ bà ấy quay lại nhỉ? Bà hàng xóm đáp thay, ai mà biết, cũng có khi thế thật. Bọn phi công trẻ chúng nó bòn rút hết tiền thì chúng nó đá ra đường. Chứ rước về làm cái của nợ gì cái thứ gái già nạ dòng. Mấy chục tuổi rồi mà còn trả ra nét, bỏ nhà theo dai. Cái ngựa ấy mà không động cỡn thì có khi chồng nó cũng trả đến nỗi chết thảm. Thu chẳng muốn nghe câu chuyện hãi hùng này dù chưa biết được đúng sai. Cô tranh thủ lúc hai bà vẫn còn đang hăng máu buôn dưa lê, len lén trở về. Đã phải ở nhà một mình, giờ lại nghe câu chuyện kinh hoàng khiến cho Thu sợ. Bước vào nhà mà mắt cứ nhìn đau đáu xuống nền nhà, mường tượng ra cảnh ông chồng khốn khổ nằm chết vật ngay ở đó. Bất giác Thu nghển cổ nhìn dõi về phía sau nhà, nơi mà cô Liên vẫn nhốt con chó đen đáng sợ. Thu cố gạt bỏ đi cảnh tượng rợn người ra khỏi đầu, tập trung suy nghĩ đến những việc khác cần làm. Rất có thể mọi việc đang diễn ra xung quanh cô chỉ là một sự trùng hợp. Người chủ nhà tên Liên chắc hẳn chỉ là cùng tên với bà chủ cũ nhà này. Trên đời này thiếu chó gì người có trùng tên, lại càng không thiếu những người có sở thích nuôi chó. Thời buổi này càng là đàn bà có điều kiện thì người ta lại càng không muốn lấy chồng. Họ cho rằng đàn ông chỉ như là một thứ của nợ, rước vào nhọc xác, thả nuôi con chó con mèo còn vui hơn. Và những người đàn bà như vậy thì thường giữ cái suy nghĩ đó cho cả những đứa con của mình. họ sẵn lòng làm mẹ đơn thân, có một đứa con, chứ không muốn phụ thuộc vào hôn nhân để trói buộc cuộc đời. Mặc dù có nhiều người khi đó có con thì lại chỉ muốn tống cổ đứa bé đi, vì thấy chăm con là công việc vất vả, tiêu tốn thời gian. Những người phụ nữ có tiền thì thích hưởng thụ như thế, thường chẳng thể nào làm tốt thiên chức của người mẹ. Thế nhưng lối sống sai lầm ấy vẫn được cổ suý bởi nhiều kẻ tự nhận mình là người có tầm ảnh hưởng, những ngôi sao trong showbiz hoặc là mấy con mụ me tây nửa mùa. Cũng may là cô Liên không phải là thứ đàn bà như vậy. Nhưng chắc hẳn con chó đen mà cô nuôi ở sau nhà cũng thuộc loại thượng đẳng nhiều tiền, chứ không phải thứ chó vá như là người ta nói. Người giàu mà, cái lối suy nghĩ của họ khác lắm. Thu cố xua đi những ý nghĩ lung tung khỏi tâm trí, chỉ tập trung vào việc dọn dẹp nhà cửa, bởi vì cô Liên có thể về bất kỳ lúc nào. Tiếng vo ve của ruồi muỗi lại một lần nữa khiến Thu bực mình. Cô chống tay vào mảng sườn, đưa mắt nhìn theo lũ côn trùng bẩn thỉu bay khắp nhà. Kiểu gì Thu cũng phải diệt cho hết bọn ruồi nhặng, chứ không thể để cho chúng nó ở đây rồi lây bệnh. Ai mà biết được, trước khi bay vào đây, lũ ruồi muỗi ấy đã từng ở những nơi bẩn thỉu nào. Nghĩ là làm, Thu rút cái lọ xịt ra khỏi túi ni lông rồi lên trên sân thượng, làm đúng theo chỉ dẫn ghi ở trên vỏ bình. Đối với cái thứ thuốc xịt côn trùng loại này, người ta sẽ phải phun dần dần từ trên xuống dưới, từ cao xuống thấp. Những loài côn trùng gây hại sẽ bay từ chỗ cao xuống thấp rồi ra ngoài theo lối cửa mở. Thu lấy làm tiếc vì mình mua ít mà diện tích nhà thì lại quá lớn. Có khi chưa phun hết hai tầng đã chả còn mà dùng. Vì vậy Thu chỉ chọn những cái góc nó tối, những góc khuất. Sau đó mang bình đến xịt. Cô nghĩ ở những chỗ đó có khi chính là nơi tập trung nhiều nhất của ruồi muỗi. Từ tầng thượng xuống đến tầng 1, từng nơi từng chỗ đều được cô phun kỹ, cẩn thận xử lý. Duy nhất có gian phòng thờ là không được. Đứng trước cửa phòng thờ, Thu cau mày. Quái lạ, phòng ngủ còn không có khóa bao giờ. Chả hiểu sao phòng này có gì quý giá mà bà chủ bà khóa kỹ thế nhỉ. Hay là cô Liên có dấu vàng ở đây? Thu tự nghĩ rồi bật cười một mình, tự trách mình vớ vẩn. Có khi nơi tâm linh người ta hay như thế. Cô Liên không muốn người ta mạo phạm mà thôi. Hơn nữa, thời buổi bây giờ đang phát triển, làm gì có ai để tiền trong nhà đâu. Họ mang ra ngân hàng họ gửi cho nó an toàn. Thu cứ vô tư nghĩ vậy. Hơn nữa cô cũng chẳng bao giờ có nhiều tiền đến mức để phải đi gửi ngân hàng mà ăn lãi. Đã toan xuống nhà, bật quạt trần để xua đi cái mùi thuốc xịt côn trùng. Bỗng nhiên Thu sững lại. Cô nheo mắt nhìn vào cửa căn phòng đang khóa kín. Bên trong ấy vẫn đang hắt hắt ra cái thứ ánh sáng đo đỏ của hai ngọn nến điện chiếu qua cửa kính, nhuộm rực cả không gian bên trong thành màu máu. Thu dùng mình nhưng lại nín thở lắng tai nghe. Từ bên trong căn phòng khóa vang lên tiếng vo ve rào rào. Thu bất chợt trợn mắt, há hốc cả mồm. Tựa như bên trong căn phòng ấy có nguyên cả một đàn nhặng đang đồng loạt đập cánh ù ù, hoặc là có đến cả vạn con muỗi đang làm tổ đẻ trứng tìm kiếm máu người. Thu dùng mình kinh hãi rồi lắc lắc đầu. Không hiểu là cô Liên cô để thứ gì ở bên trong mà nó nhiều ruồi nhiều muỗi đến như vậy. Vốn dĩ là người vô tư, Thu lùi về đằng sau định xuống nhà. Cô lại một lần nữa cúi mặt xuống. Chân cô vừa dẫm về thứ gì nhớm nhớp như là nhựa đường. Thu cau mày trố mắt, vịn tay vào bờ tường, ngửa lòng bật chân lên xem. có thứ chất lỏng màu vàng tựa như là bia dính bết ở dưới chân. Chất lỏng ấy là chảy ra từ khe cửa phòng thờ. Thu tò mò lấy tay quẹt vào thứ chất lỏng đưa lên mũi người. Nhưng còn cách cả mấy gang tay, Thu đã hãi hùng tái mặt lùi về đằng sau, nhảy lò cỏ ở trên đất. Bởi cái thứ chất lỏng ấy nó bốc ra cái mùi hôi thối đến buồn nôn. Nó nồng nặc bốc lên, không tài nào mà chịu được. Thu nhảy vào nhà tắm, xả nước thật mạnh, rồi cả hai bàn tay rửa hết tất cả đi. Cô không hiểu cô Liên mang vật gì vào phòng thờ mà để nó chảy nước ra như thế. Có khi nào là cô Liên cố quên một con gà hay là một thứ đồ ăn nào ở trong đó? Thu không trả lời được, nhưng cô cũng không muốn quan tâm thêm nữa. Khi nào cô Liên về, Thu sẽ nói lại về những chuyện kỳ lạ và nhắc khéo để cho bà chủ kiểm tra lại phòng. Cái thứ cảm giác nhớp nháp khó chịu vẫn đeo bám. Mặc dù Thu đã rửa kỹ tay chân, mùi thối nồng nặc cứ như chất độc làm cho Thu lợm giọng. Lúc xuống nhà, Thu phải đi qua gian thờ một lần nữa. Cô nhìn xuống chân, cái thứ nước vàng lờ lọ kia đã chảy ra ngoài hành lang. Thu không biết phải làm sao, đành lấy mấy cái rẻ vụn tận dụng từ đống quần áo cũ ra để thấm. Thu vừa làm vừa lắc đầu bịt mũi, chịu đựng cái thứ mùi khủng khiếp rợn người bốc ra từ cái thứ nước ấy. Bước xuống nhà dưới, bầu không khí đã bớt đi mùi thuốc xịt côn trùng bởi vì cô bật quạt trần, mở cửa thoáng. Chỉ là bây giờ Thu lại cảm thấy hơi lạnh lạnh. Cô nhìn xung quanh nhà, không còn bóng dáng của ruồi nhặn. Tạm thời yên tâm vì thành quả của mình, Thu đi vào bếp sửa soạn nấu cơm. Ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì đã thấy bây giờ là 4 giờ chiều. Vẫn trời mới chỉ sang xuân, vẫn còn tối nhanh lắm. Đặc biệt đây là miền Trung Du cho nên ánh nắng lại càng tắt sớm. Thu vo gạo cắm cơm rồi tự nhẩm trong đầu, hôm nay nên làm món gì. Vừa nghĩ vừa mở tủ lạnh thì bất thình lình mùi tanh nồng lẫn mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Đúng lúc Thu đang hít vào, cô không thể kiềm chế được, chạy đến chỗ cái lavabo mà nôn mửa. Những cái thứ thức ăn chưa tiêu hóa được cứ phun ra tứ tung, khiến cho cô kinh hãi. Vị chua loét ở trong cuống họng làm cho cô rùng mình. Thu quay mặt lại, nhìn vào chỗ cánh cửa tủ, nơi cô vừa mở bung. Bên trong bốc ra cái thứ mùi ghê tởm ấy. Từ khoảng cách này trông lại, Thu có thể nhìn rõ được. Trong ấy là lúc nhúc những con giòi to, cỡ như cái ống hút nước ngọt, bò lồm ngồm trên những tảng thịt đã thối rữa, đổi thành màu xanh xanh tím tím kinh tởm, bu đen bu đỏ trong tủ lạnh. Còn có cả những con ruồi nhặng xanh đen lét, vỗ cánh ồ ồ như mưa rào. Thu không thể hiểu nổi cái điều gì đang diễn ra ở trong căn nhà này. Cô không kiềm chế được nữa, cô quay người lại ra mà lôn nôn thêm một chập. Thu trố mắt lặng người, cô nhìn vào những thứ mình vừa nôn, những thứ mà ruột cô, cơ thể cô chưa tiêu hóa nổi. Đó nào phải là canh cá rau củ, những món ăn mà cô tự tay lấy ra từ trong tủ lạnh rồi chế biến. Thu vừa nôn ra ấy là một đống đất pha với dịch vị chua lòm thành cái thứ chất lỏng sền sệt, màu nâu nhờ nhợ như màu cà phê. Trong đó, Thu vẫn còn nhìn thấy rất rõ những cục đất co to như cỡ ngón tay bết ra ngoài. Trong những cục đất đó vẫn còn dính lại những đoạn cong cong dài dài, sền sệt màu tím. Thu nhìn thì lại thêm một lần nữa nôn mửa. Những thứ ấy không phải gì xa lạ với lũ trẻ con ở thôn quê, đó là giun. Những con giun to dễ phải bằng đầu ngón tay út, bị răng của Thu cắn nhỏ thành từng đoạn, nhai lẫn với đất. Thu cố sức nôn ra cho bằng hết những thứ còn sót lại trong ổ bụng. Cô ăn đất từ bao giờ? Và tại sao những cái thứ bẩn thỉu ấy lại ở trong bụng cô? Tại sao những đồ ăn trong tủ đá đã thối rữa? Chúng đã ở đó từ bao giờ? Và đặc biệt là căn nhà này có điều quái gở gì? Những câu hỏi cứ điên cuồng ở trong óc khiến cho Thu choáng váng. Đôi mắt lạc thần cứ đảo vòng vòng, cứ nhìn bãi nôn ở trong bồn rửa, cho đến cái tủ lạnh vẫn bốc mùi tanh hôi. Cả ngôi nhà chỉ trong khoảnh khắc hiện nguyên hình thành một chốn tang tóc tiêu điều đến đáng sợ. Thu rùng mình khi tận mắt thấy khung cảnh ở xung quanh đang biến đổi. Sơn tường đã rêu mốc bong chóc bẩn thỉu, màng nhện răng kín ở khắp nơi. Thạch cao và bóng điện trên trần đã lở chóc tắt ngấm, bị bụi bám đầy. Ngoại trừ trên chỗ trần nền nhà được quét dọn mấy hôm nay là còn sạch, còn lại hầu như mọi nơi mà mọi chỗ đều đang chứng minh một điều: căn nhà này không hề có người sống. Thu cứ như người sực tỉnh khỏi cơn mê, cô hoảng loạn chạy lên tầng 2, đạp tung từng cánh cửa, rồi lại phải chứng kiến cảnh hãi hùng. Những gian phòng mà ngày đầu tiên khi Thu đến ở, nó không còn cái vẻ khang trang sạch sẽ, không còn sự nguy nga của nơi ở một kẻ lắm tiền. Bây giờ nó hiện ra nguyên hình. Nó mang trọn vẹn dáng dấp của một căn nhà hoang phế tiêu điều, bủa vây đầy tử khí. Ngày đầu tiên khi đến ngủ ở đây, cô Liên đã chỉ cho Thu thấy căn phòng mà cô ở. Trong đó đồ đạc đều được sơn trắng bóc, mới tinh, như vừa được đưa về từ tiệm. Thế nhưng bây giờ tất cả đều được phủ mờ bởi bụi đất. Tấm ga trải giường trắng, thế nhưng nấm mốc đã mọc lên, chen lẫn trong cái thứ cỏ dại lởm chởm. Cả căn phòng bốc lên cái mùi khăn khẳn, bởi vì lâu không có hơi người, không được ánh mặt trời soi rọi. Khi cô vừa mở cửa buồng ra, một ngọn gió lạnh từ đâu sộc đến. Thu dùng mình vì kinh sợ xô đổ luôn cả khung ảnh dựng trên bàn xuống đất, vỡ đánh choang một cái. Tấm kính lồng ở bên ngoài vỡ tung, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp cả buồng. Thu giật mình, đôi chân run lẩy bẩy như là người kiệt sức, đôi tay kinh hãi chậm chậm đưa xuống đất nhặt tấm ảnh lên. Thu há hốc cả miệng, đôi mắt của cô trợn tròn. Bức ảnh trước mặt Thu là hình ảnh của một cặp đôi, một nam một nữ và một con chó nhỏ lông đen tuyền. Cả người lẫn chó ở trên bức ảnh đều mang đôi mắt sắn quắc giận người. Hoặc có thể là vì ánh đèn flash của cái máy chụp hình, hoặc cũng có thể đó là âm hồn của người chết đang hiện về giữa chốn dương gian. Người đàn ông trong ảnh thì Thu không biết, nhưng người phụ nữ kia cô còn lạ lẫm gì đâu. Người đó đã ở cùng Thu mấy ngày hôm nay, đã ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà. Gương mặt thanh tú, làn da trắng bóc toát lên vẻ xinh đẹp sang trọng và sắc sảo đến rợn người. Đó chính là cô Liên. Thu không dám nhìn nữa. Cô lật lại phía bức hình để nhìn ánh tránh đi ánh mắt sáng quắc của những người trong ảnh. Trên bìa giấy in đang ngả sang màu vàng, hiện lên trong đó là dòng chữ mờ mờ, thấm loang lổ những vết ngón tay màu nâu đỏ như máu. Thu vẫn có thể nhìn rõ: vợ chồng Liên Tuấn, ngày 16 tháng 5 năm 2014. Thu dùng mình buông rơi bức ảnh. Mọi việc dường như đã hiện rõ trong tâm trí. Cô Liên không sống độc thân như Thu từng nghĩ. Cô Liên đã có chồng. Người đàn ông đang đứng trong bức hình kia với cái tên Tuấn. Nền nhà như muốn sụp đổ dưới chân. Thu kinh hãi điếng người khi nhận ra những điều mà hai người đàn bà ngoài chợ kể là thật. Cô Liên đã từng bỏ nhà theo trai, để lại người chồng vô công rồi nghề, thất tình thất trí, đâm đầu vào rượu chè nhậu nhẹt, đến nỗi lôi con chó ra đánh đập rồi bị chính con vật đó cắn chết. Thu cảm thấy mình như kẻ bị lạc lối vào một chốn ảo giác mê rợn. Cô nhớ lại những câu chuyện ngày xưa khi mình còn là một đứa bé. Bố vẫn thường kể cho hai chị em nghe. Chuyện kể về một người lính đi lạc khỏi đơn vị, không có cách nào liên lạc với quân mình, cứ lang thang trong rừng rậm. Một đêm nọ khi đã đói lạ, muốn ngất ở dưới gốc cây, người lính trẻ thấy lập lòe trong đêm tối có ánh lửa. Hy vọng cầu sinh thổi bùng lên, anh này cứ thế men theo ánh lửa mà đi, tới một căn nhà trong rừng vắng. Trong ấy có một nữ chủ nhà. Thấy anh lính đã đói đến mở mắt, người phụ nữ đem cơm ra mời anh, còn chuẩn bị nước nôi cho anh tắm rửa, giường chiếu cho anh nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, có một tay thợ rừng đi săn vô tình gặp anh lính trẻ đang nằm co ro trên nền đất, hơi thở thoi thóp, mồm miệng bê bết đất cát run rế. Người thợ săn hiểu ngay ra vấn đề, vội cõng anh lính lên lưng, một mạch phăm phăm băng rừng, đưa anh lính về bản cho thầy lang cứu chữa. Mấy ngày sau anh lính may mắn mới tỉnh lại. Anh bắt đầu kể hết đầu đuôi câu chuyện cho trưởng bản, cho ông lang và người thợ săn nghe. Cả ba người đều nhìn nhau, lắc đầu, giải thích cho anh biết rằng thật ra trong khu rừng ấy chẳng có ngôi nhà nào cả, cũng không có người nào ở. Mọi việc anh trải qua đều là ảo giác của lũ ma rừng quỷ nối dựng lên. Chúng đến để bắt anh ăn đất thay cơm, ngủ trên lá khô mà cứ tưởng là chăn ấm đệm êm. Chúng làm như vậy là để giữ anh ở lại, ngày ngày sẽ hút cạn dương khí của anh. Cũng may là người thợ săn kịp phát hiện ra, chứ nếu không thì anh lính đã thành cái xác khô chết rũ ở rừng. Câu chuyện ấy cho đến nay Thu vẫn còn nhớ rõ. Mặc dù ngày ấy khi bố kể Thu chẳng tin, thế nhưng bây giờ đối chiếu lại với những gì mình đã gặp, cô mới dùng mình nhận ra rằng có lẽ có những thế lực vô hình, thế lực của cõi âm hiện diện xung quanh mình. Chỉ khi nào người ta cho mình thấy thì mình mới có thể thấy được mà thôi. Cũng vì thế mà ngay hôm thứ hai, vong hồn của bố cô đã hiện về, khuyên con gái mình rời khỏi căn nhà này. Khi ấy Thu lại cứ nghĩ là mình say rượu, hoặc vì quá nhớ bố, cho nên mới tưởng tượng ra cảnh rùng rợn ghê tởm. Càng nghĩ Thu lại càng sợ. Thế nhưng Thu không có suy nghĩ giống như những người đàn bà ở ngoài chợ. Cô không cho rằng cô Liên bỏ nhà theo trai như người ta kể. Thu lờ mờ nhận ra đằng sau câu chuyện này còn uẩn khúc. Cô Liên có khi mất tích từ trước đó, chỉ là người chồng bịa ra một câu chuyện khác, thành ra là tất cả đều đổ tội cho người đàn bà. Thu lập tức lao lên tầng 3. Căn phòng cô dù đã có hơi người, nhưng ở những góc tường nơi ít khi qua lại, vẫn hiện rõ lên những mảng rêu mốc cáu bẩn. Những vữa ở trên tường và lớp sơn đã phồng rộp, bong ra vì ẩm thấp. Chi chít khắp nơi là mạng nhện răng đầy. Kinh dị nhất là cái tấm đệm mà cô Liên cho Thu. Nó hiện ra rõ mồn một, những vết máu khô bê bết loang lổ khắp nơi. Những chỗ nào mà không có máu, không có bụi bặm thì vươn lên đầy là những nấm mốc. Màu trắng ban đầu của tấm nệm đã chuyển sang màu vàng bẩn thỉu, khiến cho Thu lợm cổ. Cô cố trấn tĩnh. Cô cần phải thu dọn đồ đạc của mình để rời khỏi căn nhà quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Bởi vì Thu nhận ra đây không phải là nơi dành cho người sống. Cô vớ lấy cái ví, cầm lấy điện thoại, rồi lao ra cửa. Nhưng cô thất thần khựng lại. Trước mặt cô cánh cửa lồng khung kính của gian phòng thờ đang từ từ mở ra. Cái tiếng bản lề lâu ngày nó rít lên nghe cọt kẹt, rùng rợn. Thu kinh hãi đến đơ người, đôi mắt lạc thần nhìn cảnh tượng đổ nát. Ban thờ bị lật úp, bát hương vàng mã đèn cầy nén tan nát, như bị một thế lực vô hình đạp đổ. Đứng ở vị trí này của Thu, cô nhìn thấy một điều vô cùng kinh dị. Từ trong bức tường ngay sau ban thờ, lớp sơn đang phồng lên như bị ngấm nước lâu ngày. Từng mảng vữa đang bong ra lách tách ngay trước mắt Thu. từ một khe nứt nhỏ ở trên bức tường lồi lõm, Thu thấy lủng lẳng mọc ra một đoạn dây dài tua rua sơ xác. Từ lúc nhìn thấy đoạn dây, Thu cứ như là người bị thôi miên, tay chân mất dần đi sự kiểm soát. Cô ngơ ngác, bàn tay cầm ví và điện thoại buông thõng đánh rơi cả hai vật đó xuống nền nhà nhơ nhớp. Thứ chất lỏng màu tanh thối đang rỉ ra từ khe nứt trên bức tường sau ban thờ. Cô lững thững tiến lại, như là bị lôi cuốn bởi tiếng khóc não nề lúc gần lúc xa. Thu đứng trước bức tường phòng rộp, đôi mắt không chớp lạc thần. Tay cô run rẩy cầm lấy sợi dây kia mà kéo. Sợi dây đen xì sổ ra như là cuốn len bị hỏng, bện lại với nhau một cách kỳ quái. Đến lúc này cô sực tỉnh. Thu run rẩy hướng mắt nhìn xuống đoạn dây. Lớp bụi phủ dày đặc sau vài lần kéo đã rũ đi, lộ ra cái lõi bên trong đen nhánh. Đó không phải là dây thừng, mà nó là tóc. Trời ơi! Những sợi tóc đen nhánh được bện vào nhau như người ta tết. Không hiểu vì sao Thu đã sợ lắm, nhưng tay tô cô cứ như là bị đổ keo dính chặt lấy đoạn tóc mọc ra từ bờ tường. Thu càng cố sức giằng ra thì đoạn tóc càng bết chặt, khiến cho bờ tường lở ra từng mảng. Sơn tường và vôi vữa rũ xuống, nhưng bên trong không có gạch đá mà lại là một lớp thạch cao. Lớp thạch cao cũng gồ lên, nứt ra chi chít. Rỉ ra từ những khe nứt ấy là những dòng chất lỏng vàng vàng xanh xanh bốc mùi tanh thối. Thu đã kinh hãi lắm rồi, cô chỉ muốn vùng chạy khỏi đây. Nhưng đoạn tóc kia cứ như là một sinh vật sống quấn chặt lấy tay cô. Thu vận sức giật mạnh ra, dùng cả thân thể tay chân lôi nó ra ngoài. Tấm thạch cao mỏng không chịu được lực kéo tác động, vỡ ra. Lập tức một cái xác trương phình từ bên trong đổ ập xuống. Chuyện không ai ngờ được. Ông Tuấn giết vợ, mặc cảm tự ti vì ăn bám. Người vợ tài giỏi khiến cho người đàn ông vô dụng trở nên tàn nhẫn. Ông ta hạch hỏi bà Liên đủ điều, còn lén mang tiền của vợ đi gửi vào tài khoản riêng của mình để lập quỹ đen, tiện cho việc ăn chơi bù khố. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hay nói đúng hơn là bà Liên từ lâu đã biết được những việc làm đê hèn của chồng, chỉ là bà im lặng cố giữ hòa khí trong nhà. Ban đầu bà mặc cảm vì không có con, cho nên chồng mới đâm đầu vào những trò nhậu nhẹt cùng bè bạn. Tình yêu mù quáng khiến cho bà đánh mất chính mình, không nhận ra được bộ mặt đổi bại đê hèn của người đàn ông mà bà chung chăn gối mấy năm nay. Cho đến khi biết ông Tuấn có vợ bé ở bên ngoài, bà Liên không chịu được, bà cãi nhau với chồng. Bà dọa sẽ đâm đơn lê dị, yêu cầu rút hết tài sản của ông ta. Ông Tuấn không còn yêu vợ như xưa, cho nên việc lê dị không có gì đáng ngại. Ông ta chỉ cần tiền. Ấy thế mà là bà Liên dọa tịch biên tài sản thì khác gì là ép nhau vào đường chết. Mạng đổi mạng, ông Tuấn đích cần, ông ta lao vào bóp cổ người vợ đã đầu ấp tay gối bao năm, cho đến khi bà Liên tắt thở. Người đã chết cần phải có một lý do. Ông Tuấn lúc đó vô cùng bình tĩnh, đã vận dụng chỗ vật liệu xây dựng còn sót lại ở chỗ chuồng chó, chuyển cả cái ban thờ vừa to vừa nặng, đục thủng cả một mảng tường, nhét xác của vợ vào đó, ốp thạch cao chám sơn cẩn thận. Xong xuôi đâu đó, ông ta loan tin cho xóm làng rằng là vợ mình bỏ nhà theo trai trẻ. Sau đó, ông Tuấn còn cố tình đi nhậu, tỏ rõ bộ dạng của một kẻ say xỉn bị vợ bỏ theo nhân tình. Chính trong những lần say xỉn ấy, ông thấy hồn ma của bà Liên hiện về, khi ở trong phòng, lúc thì ở dưới bếp. Lần cuối cùng, ông thấy vợ về lẩn khuất ở trong nhà, nay ngay chỗ bà nhốt con chó mực. Ông Tuấn vướng men say lao ra định đuổi, nhưng cánh cửa vừa mở thì con chó mực khổng lồ đã chồm lên người ông. kết liễu cuộc đời một người chồng bạc ác như để trả mối thù cho người chủ đã chăm sóc nó bấy lâu. Thu ngồi bệt ở dưới sàn nhà, nhìn cái xác của bà Liên đã trương phình lên sau bức tường mà tóc vẫn còn mọc dài ra đến cả mét. Cô kinh hãi đến chết điếng. Cô bắt đầu bò lùi ra đằng sau bằng cả tứ chi toan tìm đường thoát, nhưng cánh cửa gỗ lồng kính thình lình đóng sập lại ở cả trước mặt và sau lưng Thu. Giọng nói lạnh lẽo kinh hoàng vang lên như mời gọi. Thu ơi! Thu! Ở lại đây với cô. Cô lạnh lắm Thu ơi! Ở lại đây với cô. Cô lạnh lắm, lạnh lắm. Thu quay người lại rồi rú lên thất thanh. Khi nhìn thấy cái xác trương phình của bà Liên đứng dậy, chồm thẳng về phía mình. Và các bạn, một cái kết cho đến phút cuối cùng làm cho con người ta hết hồn. Và đối với tác giả Lê Tuấn Vũ thì vẫn luôn là có những cái cú hết hồn như vậy. Mặc dù là tôi cũng đã quen, thậm chí là tôi cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà nó vẫn cứ hết hồn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết hồn.